Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1055, phiền toái. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy khục khục, mặt đất thật đúng là đủ thông thuận. Tô Nhiên xấu hổ bò dậy từ, dùng ho khan che giấu hạ lúc này bối rối, cũng không để ý đau nhức xương hông, trực tiếp quay người đem đội thuyền thu vào bàng quang. Thấy Chuối Tiêu còn tại đằng kia cười không ngừng, sắc mặt phiếm hồng, đoán chừng đều cười thiếu dưỡng, điều này làm cho Tô Nhiên không khỏi đen lấy khuôn mặt. Cười nữa cho ngươi đem miệng khâu lại lên, còn không nhanh chóng hỏi Vũ Tình muội tử tọa độ, nếu nàng gặp được phiền toái gì, đều ỉ lại trên người của ngươi. À, thiếu chút quên, tại Tô Nhiên uy hiếp Chuối Tiêu tiếng cười lập tức im bặt cuống quýt mở ra hào hữu giới diện cho biết Vũ Tình phát khởi tin tức. Nhưng mà, đợi gần tới 3 phút cũng không có thể đợi đến Tuyết Vũ Tình hồi ngôn, sắc mặt của Chuối Tiêu soát một chút thay đổi, đương trường hoảng hồn. Đại ca, nàng liền cái tín cũng không có hồi, ngươi nói nàng có hay không gặp được phiền toái. Có thể rõ ràng vẫn còn ở tuyến, trong này đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đừng nóng vội, không có lóc cao đã nói lên sự tình còn chưa tới bết bát nhất một bước kia, đi, đi xem một chút, nói không chừng Vũ Tình muội tử đang bề bộn lấy cùng quái vật chém giết không rảnh hồi phục ngươi. Tô Nhiên cũng phát giác được sự tình có chút không ổn, bất quá hắn ngược lại là có thể khống chế ở chính mình, không có biểu hiện ra khẩn trương kia một mặt. Thế nhưng là, sự tình phát triển xa xa so với Tô Nhiên tưởng tượng muốn không xong. Theo Tô Nhiên hai người chú ý cẩn thận bước tới, này mới phát hiện tầng băng xung quanh cũng đã vỡ vụn ra, chỉ còn lại một mảnh đi thông không biết con đường, hai bên là nhất nhãn trông không đến ngọn nguồn thâm uyên, không ngừng mà cắn nuốt hai người còn thừa không nhiều lắm dũng khí. Thế nhưng là, để cho bọn họ cảm thấy không ổn chính là con đường này càng chạy càng chật vật, hắn hai người cũng đi theo khẩn trương tới cực điểm, sợ không cẩn thận rơi vào hai bên thâm uyên, cả trái tim cũng đã nhảy tới cổ họng. Hai người một trước một sau khó khăn bước tới, thẳng đến phía trước xuất hiện một cái đường kính 2 mét hố, này mới ngừng lại được. Phốc Thủy đại ca, ngươi nói Vũ Tình muội tử có phải hay không từ nơi này ngã xuống? Chuối Tiêu bình phục một chút tâm tình khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí tường tận xem xét trước mắt hố, càng xem càng cảm giác có khả năng. Nơi này hẳn phải là một chỗ cạm bẫy, cho dù ai đi đến nơi đây đều muốn trúng chiêu, Vũ Tình muội tử cũng không thể tránh được, đại ca, ngươi nói ta phân tích đúng hay không? Ngươi không đi đương thám tử đáng tiếc. Tô Nhiên ngồi xổm người xuống phương nhìn lại, phát hiện phía dưới là một chỗ uốn lượn khe trượt nối thẳng hướng phía dưới phương hắc ám chỗ, về phần phía dưới có nguy hiểm gì cái này không được biết rồi. Chuối Tiêu, ngươi đoán hẳn là không sai, Vũ Tình muội tử hẳn là bị vây ở bên trong, bất quá khá tốt, không có xuất hiện chí mạng nguy hiểm. Tô Nhiên trở lên chớp chớp hốc mắt cố ý hỏi hướng Chuối Tiêu. Ngươi nên như thế nào lựa chọn, là nhảy xuống cứu nàng, còn là... Đây không phải nói nhảm sao, Chuối Tiêu bởi vì quá mức kích động liền nhãn đều trợn tròn. Ta đương nhiên là lựa chọn đường vòng, biết rõ phía dưới là cạm bẫy, ta nhảy xuống, ngươi cho ta ngu ngốc a tôm luộc. Cocchuyenaudio.com. Tô Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Chuối Tiêu, phát hiện câu trả lời của hắn hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mình, không khỏi thầm than tiểu tử này hoàn toàn có thể thông qua thằng nam dung nhan tu luyện thành tiên, là trả lại có thể tìm tới bạn gái, trừ phi toàn bộ thế giới liêu manh đều tử quang. Cùng ngươi nói chuyện này, đoạn văn này ta đã làm bản sao, đều gặp lại lấy Vũ Tình muội tử, liền đem video này phát ra cho nàng nhìn. Tô Nhiên cố ý dùng không mang theo một tia nhiệt độ thanh âm nói, muốn nhìn Chuối Tiêu có phản ứng gì. Biệt giới a, ca, ngươi là ta anh ruột này nếu như bị nữ nhân kia nghe được vẫn không thể ta cầm ra cho khoan khoái sao. Nghe xong Tô Nhiên, mặt của Chuối Tiêu nhất thời biến thành mướp đắng bộ dáng. Ta vừa rồi chỉ là nói giỡn thôi, làm sao có thể hội thấy chết mà không cứu được, dù nói thế nào cũng là một phe cánh chiến hữu, này hố phía dưới coi như là núi đao biển lửa cũng phải đi xông vào một lần. Ách, Chuối Tiêu tiểu tử này, phản ứng cũng không phải chậm. Đại ca ta đi trước, nếu treo ở bên trong, nhớ phải giúp ta tiễn đưa. Chuối Tiêu như là tại xác minh chính mình theo như lời nói, bi tráng nói hết lời, không đợi Tô Nhiên hồi ngôn, cầm quyết định chắc chắn, đương trường nhảy xuống, chỉ để lại liên tiếp kinh khủng tiếng thét. A a a a, ai ta đi thật là lỗ mãng, cũng không làm điểm chuẩn bị, cứ như vậy cứng rắn nhảy xuống, đừng nói cứu người, liền bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Ai thông minh này, có thể xấu a. Tô Nhiên nhìn xem Chuối Tiêu từ trước mắt mình tiêu thất, không khỏi thở dài, hắn yên lặng chờ một hồi, sau đó cho Chuối Tiêu phát cái tin tức, phát hiện cũng không có bất kỳ hồi phục, lúc này mới xác định Chuối Tiêu tiểu tử này cũng bị cạm bẫy khống chế. Ai, như thế rất tốt, thêm một người phải cứu. Tô Nhiên bất đắc dĩ nhếch miệng. Chuối Tiêu tiểu tử này, là tới cố ý quấy rối a, muốn là ba người bọn hắn đều lọt vào cạm bẫy khống chế, đó mới thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Giờ này khắc này, Tô Nhiên đều đã có đường vòng rời đi xúc động. Ổn thỏa để đạt được mục đích hay để cho phân thân thăm dò một chút lại nói. Có phân thân hắc ám cốt sư, Tô Nhiên giống như là nhiều một cái mạng, đặc biệt là ở vào loại tình hình này, liền thể hiện xuất phân thân tầm quan trọng, điều này cũng cho mình qua cửa nội dung cốt truyện tăng thêm không ít nắm chắc. Kết quả là, hắc ám cốt sư đau buồn thúc lại hành động một lần lính trinh sát tại Tô Nhiên dưới sự khống chế theo khe trượt tuột xuống. Bá, hắc ám cốt sư không có linh trí, căn bản không biết sợ hãi là gì đồ chơi, một đường trượt xuống dưới đi, không có gặp được một con quái vật ngăn trở Tô Nhiên lúc này mới yên tâm. Bất quá, tiệc vui chóng tàn, theo cốt sư xâm nhập này mới phát hiện, phía dưới nhiệt độ thấp dọa người, còn không đợi phân thân thông thuận đến phần đáy, toàn thân cũng đã bị bao phủ lên một tầng băng tinh, khung xương bị đông cứng bang bang, liền mở rộng một chút xương đùi cũng không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phân thân hướng phía dưới đi vòng quanh. Trách không được vũ tình muội tử vô pháp hồi phục tin tức, nguyên lai là cái này nguyên nhân. Tô Nhiên tầm mắt là cộng hưởng phân thân, một chút ảnh hưởng cũng không có chịu, e rằng hệ thống cũng không có ý thức được có Tô Nhiên loại này bắt tồn tại, dẫn đến chỗ này cạm bẫy xuất hiện lỗ thủng. Góc truyện audio.com, đều hắc ám cốt sư trượt xuống đến tối dưới đáy, đã triệt để cứng lại rồi, liền quay đầu đều làm không được. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tô Nhiên tầm mắt, rất nhẹ nhàng gặp được chuối tiêu cùng tuyết vũ tình thân ảnh. Lúc này Tuyết Vũ Tình trên người đã đeo đầy lam sắc kết tinh, liền lông mi đều xuất hiện nhàn nhạt lam sắc tựa như một cỗ mỹ lệ băng điêu, còn có nàng kia bẩm sinh băng lãnh khí chất càng hiển một loại đặc biệt mị lực. Mà hắn nhìn thấy chuối tiêu Tô Nhiên đều có loại không thể đi xuống nhãn cảm giác, lúc này chuối tiêu bộ mặt biểu tình như ngừng lại khủng hoảng bộ dáng, tứ chi chỉ thiên, nhiều hơn cái kia liền có nhiều cái kia. Đối với cái này, Tô Nhiên yên lặng cắt đồ, đều chuối tiêu cố ý chọc giận hắn thời điểm, liền đem đồ lấy ra trực tiếp tuyệt sát hắn. Chỉ là, một bước này nước cờ thua giải quyết như thế nào mới tốt? Tô Nhiên có cảm giác chân tay luống cuống, cảm giác chuối tiêu hai người không có ngủ, kia đã nói lên việc này còn có chuyển cơ, có thể thế nào đem hai người này từ lòng đất khiêng xuất ra, này cũng thành một đạo Olympic thi đua đề. Này đề, nan giải, cách chương.